Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 44, Chu Hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lạc Xuyên thì ra ngoài mua điểm, Tâm Miêu Tử Yên thế nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, trông tiệm có cải biến rồi. Còn có mới hàng hóa, lão bản không phải một đêm đều trong phòng nghỉ ngơi à, những chuyện này là lúc nào hoàn thành. Càng nghĩ, Yêu Tử Yên cũng không có muốn xảy ra chuyện ngọn nguồn, dứt khoát không lại suy tư. Nàng đi vào dưới lầu, nhìn đến cảnh tượng quả nhiên như Lạc Xuyên nói. Tại trong tiệm một chỗ ngóc ngách nhiều hơn một cái tạo hình quái dị màu trắng bạc kim loại chỗ đã sớm đồ vật. Phía trên kim loại minh bài trên có khắc tên của nó, máy nước nóng. Máy nước nóng, Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là có thể tự động nấu nước máy móc. Lão bản quả nhiên lợi hại, lại có thể lấy tới những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Đương nhiên, Yêu Tử Yên cũng không có quên Lạc Xuyên nói mì tôm. Quảng cáo, chính là cái vật này. Yêu Tử Yên nhìn lấy kệ hàng phía trên trưng bày từng dãy bát sắp xếp đồ vật có chút hiếu kỳ. 10 linh tinh giá cả a cũng không mắc. Được rồi, chờ lão bản trở lại hãng nói đi. Không bao lâu, Lạc Xuyên liền mua về rồi điểm tâm cùng Yêu Tử Yên một khối bắt đầu ăn. Đương nhiên, hai người ăn ý, một người tới một bao điều cay xem như ăn với cơm. Ăn uống no đủ về sau, Lạc Xuyên lại bắt đầu hắn thoải mái sinh hoạt. Bất quá có chút vượt quá dự liệu của hắn, hôm nay bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Chính là chỗ này sao? Cũng không có thấy bốn phía có cái gì cửa hàng a, hẳn là không sai, Ngụy Khinh Trúc nói cửa tiệm kia là tại một chỗ trong hẻm nhỏ, hẳn là chung quanh đây. Tìm được, các ngươi mau đến xem, cửa có một cái phơi nắng mặn ngư lão bản, chính là chỗ này. Nhìn lấy năm cái thân mang khác biệt nguyễn giáp tu luyện giả hối hả hướng mình đi tới, Lạc Xuyên thế nhưng là mặt sạm lại. Mạn ngư lão bản, đây là Ngụy Khinh Trúc cho mình xưng hô a, thật sự là không nghĩ tới, đẹp như thế cô nương cũng sẽ có loại này ác thú vị. Bất quá xem ra Ngụy Khinh Trúc ngược lại là không có lừa hắn, những người này cũng đều là bị nàng kéo tới. Nơi này thì không thể không nói một câu, Ngụy Khinh Trúc, Tống Thu Ảnh, Lâm Huyền Sương ba người nhan trị rất cao cho nên tạo thành tiểu đội đang sông lay động Cửu Diệu Sơn Mạch tu luyện giả bên trong có thể là có không nhỏ danh khí. Đương nhiên, những người tu luyện này tại Cửu Diệu Thành bên trong cư dân trong miệng còn có mặt khác một cái xưng hô, lính đánh thuê. Không có gì ngoài săn giết yêu thú tìm linh dược bên ngoài, bọn họ cũng có thể hoàn thành một ít thế lực ban bố nhiệm vụ. Ta là tiệm này lão bản, Lạc Xuyên theo trên ghế nằm đứng dậy, thản nhiên nói. Cùng bộ ly ca loại kia công tử ca khác biệt, cái này năm người trên thân đều có hung sát khí tức, hiển nhiên trải qua không ít sinh tử chém giết. Mà lại đi qua Lạc Xuyên lúc trước ngắn ngủi quan sát cầm đầu, hẳn là trước mắt cái này nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc tên là Chu Hổ, một thân tu vi đã có tạo hóa cửu phẩm, tại những lính đánh thuê này người bên trong đã coi là cao thủ. Quảng cáo, Chu Hổ nhìn lấy Lạc Xuyên, không dám bởi vì cái sau nhìn qua tuổi trẻ có chút khinh thị. Nguyên nhân, cũng là bởi vì Ngụy Khinh Trúc nói một câu nói. Tuyệt đối không nên đối cửa hàng đồ vật bên trong có ý đồ gì, không phải vậy liền xem như thiên tinh đại đế đều không gánh nổi ngươi. Không ít lính đánh thuê sau khi nghe được đều căn bản khinh thường một ngoảnh đầu, thiên tinh đại đế là người phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là vấn đạo cửu phẩm siêu cấp cường giả, há lại một cái cửa hàng nho nhỏ lão bản có thể so với được. Bất quá Chu Hổ lại đem ghi vào trong lòng, hắn biết rõ cẩn thận làm việc thường thường mới có thể sống đến sau cùng. Chu Hổ hỏi, lão bản, không biết trong tiệm nhưng có Ngụy Khinh Trúc nói tới điều cay cùng Coca-Cola. Lạc Xuyên trả lời, có, nói xong, lại nhắm mắt lại, thoải mái phơi lên mặt trời. Cách chương.